Vậy sở trường của cô là gì? Làm việc nhà, giặt quần áo, lau bồn cầu. Việc gì tôi cũng có thể làm được. Gì? Từ Đồ Việt lại phì cười. Trời ơi, buồn cười quá. Thông bồn cầu mà cũng được gọi là sở trường hay sao? Đây là lần đầu tiên anh nghe một người nói như vậy, thật đúng nực cười. Mặt đen thôi, Tư Đồ Trác vẫn muốn cho cô một cơ hội. Còn gì nữa? Tôi có thể quét dọn sân, hốt rác, lau cửa sổ, thay tã với tốc độ cực nhanh. Nói đến tốc độ làm việc, cô quả thực rất tự tin. Gì chứ? Tư Đồ Việt lại ôm bụng cười. Tư Đồ Trác hít sâu, rất muốn vứt lý lịch và xỏ rác. Cô nghe cho rõ đây, đây không có trẻ sơ sinh. Thật hả? Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi. Sau đó nở nụ cười hiền hòa. Không sao, tôi có thể thay tã cho người già. Ha ha ha, Tư Đồ Việt ngả người ra ghế salon cười thật to, còn Tư Đồ Trác vẫn làm mặt lạnh khiến người khác không thể biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Nhưng sau 5 phút phỏng vấn thì trán của anh đã nổi đầy gân xanh. Ở đây cũng không có người già. Anh lại trừng mắt nhìn cô gái ngu ngốc, người ứng tuyển thứ 59. Anh không thể giải thích được tâm trạng của mình lúc này. Anh chưa từng gặp người nào coi việc thông bồn cầu, thay tã chính là sở trường. Cũng không có người già sao? Tiêu Tùng Thục nghiêng đầu suy nghĩ rồi nở nụ cười. Không sao, chừng nào anh già rồi, tôi sẽ chăm sóc cho anh. Tin tôi đi, tốc độ làm việc của tôi cực nhanh, tôi sẽ không để anh bị ốm đâu. Cô rất tự tin nói. Ha ha, đúng là hài hết sức, tôi thích cô rồi đấy. Từ Đồ Việt ôm bụng cười lăn cười bò, cười chảy cả nước mắt. Từ Đồ Việt, trật tự đi. Mặt của Từ Đồ Trác không cảm xúc, anh nhíu em, trừng mắt nhìn Từ Đồ Việt. Nhưng Từ Đồ Việt không sợ anh trai, càng cười to hơn, còn nói. Anh hai, cô gái này được đấy, nhận cô ấy vào làm đi. Vừa có thể thông bồn cầu, lại có thể thay tã. Già trẻ gì cô ấy cũng làm được. Trường anh cũng già mà, đằng nào trong tương lai anh cũng phải có em bé. Như vậy sướng quá rồi còn gì. Nói xong, nhìn về mặt lạnh lẽo của anh trai, Từ Đồ Việt tưởng tượng ra cảnh anh trai mình đóng bỉm mà cười đau cả bụng. Em mới là người sướng nhất, em đừng quên anh đang tuyển người giúp việc cho em. Người cô ấy chăm sóc chính là em đấy. Dứt lời, Từ Đồ Trác nhìn xuống quần của em trai, cười khẩy một cái. Ác, bị phủ đầu, Từ Đồ Việt lúng túng sờ mũi, không dám cười nữa. Cô tên là gì? Tờ lý lịch bị nhòe nước nên anh không thể nhìn rõ. Tiêu Tung Thục, cô nói to. Tên gì? Từ Đồ Trác nghe không rõ. Tiêu Tung Thục, cô nói to hơn nữa. Tiêu trong tiêu tưởng, Tung âm đồng âm với từ Tùng Thụ. Thục trong thục nữ, phát âm giống như con sóc nhỏ nên biệt danh của tôi chính là sóc nhỏ. Khi cô nói, hai chiếc răng cửa lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời, trông rất giống một con sóc nhỏ. Từ Đồ Việt lại phì cười, nhưng khi Từ Đồ Trác liếc mắt qua, anh liền im bặt. Dù rằng bình thường lời nói của anh cũng rất có sức nặng, nhưng nếu chọc tức anh hai sẽ có những cách trả thù rất tàn nhẫn, cho nên tốt hơn hết là không để cái miệng hại cái thân. Từ Đồ Trác đưa mắt nhìn người ứng tuyển thứ 59. Dù cho cô có là một con thỏ nhỏ hay không, hay là một con sóc nhỏ, anh chỉ cần quan tâm đến tác phong chuyên nghiệp và an toàn. Anh đã quá quen với những người thủ đoạn, để tạo ấn tượng tốt với ông chủ, họ sẽ nói quá nhiều và nói quá lên về năng lực của mình, khoác loác, nịnh bợ, tạo ấn tượng tốt với ông chủ để có được việc làm. Nhưng người thứ 59 này thì lại khác, cô không khoác loác về bản thân, ngược lại còn rất ngốc nghếch. Nếu một ông chủ bình thường có lẽ sẽ không tuyển cô, nhưng anh thì nghĩ rằng mình sẽ nhận cô làm việc. Dù sao một người ngốc nghếch không phải là người nguy hiểm. Cô nói sở trường của cô là nấu ăn, bây giờ tôi muốn kiểm tra. Nếu cô qua, cô sẽ được nhận vào làm việc ở đây. Thật ư? Hai mắt của cô sáng rực. Hãy làm các món ăn chung, hai người ăn, 5 món mặn và 1 món canh, khẩu vị nhẹ nhàng, đừng cho quá nhiều dầu mỡ. Nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, tôi cho cô 1 tiếng đồng hồ. Anh muốn biết sở trường của cô có thể đạt đến trình độ nào. Ok, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Gỡ bỏ ba lô, cô chạy ngay đến cánh cửa phòng gần nhất, nhưng sau đó lại chạy ra. À, cho hỏi, phòng bếp ở đâu?

Nhìn mặt quản gia vừa tức giận vừa xấu hổ, cô cảm thấy nên an ủi ông một chút. Không phải chuyện đó, nhưng đàn ông với đàn ông, sao mà ghét thế? Cậu chủ học ở nước ngoài từ nhỏ, bị ảnh hưởng của lối sống bên đó. Khi về nước, không cần biết người khác có muốn ép phải chào nhau theo kiểu phương Tây. Thì chú cứ coi như anh ấy là đứa bé đi. Cô cũng đã nghĩ như vậy. Cậu chủ cao to như vậy, sao có thể coi là đứa bé? Mà cậu chủ lại để lại rất nhiều nước miếng. Thật không lẽ cậu chủ cố tình chọc ông? Có lẽ ông phải về ôm vợ để khóc hô hô. Cũng phải. Sau khi cầm khăn lau sạch nước miếng trên mặt, quản gia Trần mới bình tĩnh lại. Cháu tung thục, nghe cho rõ đây. Chú có nhiệm vụ muốn giao cho cháu. Cháu phải thành công, không được phép thất bại. Dạ, có chuyện gì quan trọng vậy à? Đột nhiên được giao một nhiệm vụ quan trọng, cô sốt ruột, mở to mắt, cảm thấy lo lắng. Cậu chú cả bận rộn ở công ty 3 ngày nay, cả đêm cũng không ngủ qua. Chú sợ có thể cậu chủ bị kiệt sức, nên đã nói với thím Trần nấu canh gà nhân sâm, bồi bổ khí huyết cho cậu chủ. Cháu hãy giúp chú đem đến công ty cho cậu chủ nhé. Dạ, chỉ có vậy thôi ạ. Cô thở hắt ra thất vọng. Chú Trần cũng thật là, cô vậy mà cũng làm bộ quan trọng, hóa ra chỉ là muốn cô đi thay thế. Dĩ nhiên không phải nhờ cháu đi đơn giản như vậy đâu. Quản gia Trần nói ra mục đích chính. Sáng nay chú hiểu lầm cậu chủ và cháu, khiến cho cậu chủ rất tức giận. Nhân dịp cháu đi đưa canh gà, chú muốn nhờ cháu tranh thủ. Cậu chủ đã hết giận chưa? À, hóa ra là như vậy. Mà sao chú không tự đi? Vậy là chuyện bị mộng du hả? Không được, không được. Nếu như cậu chủ vẫn còn tức giận thì chú chết chắc. Tính tình của cậu chủ thế nào ông biết rất rõ. Thủ đoạn trả thù của cậu chủ có thể khiến người khác sống không bằng chết. Ông vẫn còn muốn sống lâu khỏe mạnh. Cho dù là như vậy đi nữa, nhưng sao cứ nhất thiết phải là cháu? Để thím Trần đi cũng được nha. Thím Trần là vợ của quản gia Trần, vốn đảm nhiệm công việc bếp núc, nhưng từ khi ông chủ nhỏ chỉ định cô làm việc trong bếp, thím Trần vui sướng tha hồ ra vườn hoa ngắm cảnh. Kêu cháu đi là có lý do. Thím Trần không biết massage. Nếu cậu chủ vẫn còn tức giận, cháu massage cho cậu chủ để cậu ấy khỏe người lên sẽ hết tức, hiểu chưa? Dứt lời, quản gia Trần thầm nể phục chính mình đã tính toán đâu vào đó. Nghe quản gia Trần nói xong, cô xuất hiện 3 vạch đen. Chú Trần, chú hay quá nha. Cháu quá khen rồi. Sống đến từng tuổi này, ông đều đã không biết liêm sỉ được viết như thế nào. Trong lúc đó, Từ Đồ Trác đang ngồi trong phòng làm việc phê duyệt văn bản, bỗng một cơn đau dữ dội từ dạ dày làm anh giật mình. Ôm bụng, anh sực nhớ ra tối qua mình không ăn cơm, hèn chi dạ dày mới đau như vậy. Đói quá, thở dài, anh bỏ cây bút máy xuống bàn, cầm hộp cơm mà quan lĩnh để sẵn, định bụng cấp tốc ăn rồi tiếp tục xử lý công việc. Nhưng khi mở hộp cơm, nhìn thấy món nguội ngắt, anh lại hết muốn ăn. Trước đây, anh vốn không phải người kén ăn, nhưng từ khi ăn đồ ăn của người thứ 59, khẩu vị của anh đã hoàn toàn thay đổi. Mấy ngày ở công ty tăng ca, lần nào cơm canh, anh cũng nhớ đến những món cô nấu. Tiếc là do quá bận rộn nên anh không thể về nhà ăn cơm. Nhưng thật sự không thể ngờ rằng người thứ 59 ngoài nấu ăn ngon ra còn có khả năng massage số 1. Dù 3 ngày không ngủ, nhưng sau khi được cô massage, anh cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nếu bây giờ có cô ở đây, anh sẽ kêu cô làm cơm và nhân tiện massage cho anh. Nhưng tên cô là gì nhỉ? Anh chỉ nhớ được biệt danh của cô có liên quan đến số động vật, nhưng không thể nào nhớ ra được. Thường thì những điều nhỏ nhặt anh rất hay quên, không muốn ghi nhớ trong đầu. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của Từ Đồ Trác, anh bắt máy. Có chuyện gì? Thưa Tổng Giám Đốc, dưới sảnh có một cô gái tự giới thiệu là người giúp việc trong nhà của Tổng Giám Đốc, nói có việc muốn gặp ngài. Tên gì? À, vâng. Quản lĩnh lắp bắp. Không biết sao? Từ Đồ Trác nhíu mày. Dạ không phải, do tên của cô gái này rất đặc biệt. Cô nhân viên lễ tân nói. Sóc nhỏ gì đó. Dù không chắc có đúng hay không, nhưng quản lĩnh vẫn buộc miệng nói. Vừa nghe thấy cái tên đó, Từ Đồ Trác liền sực nhớ ra. Đúng rồi, tên của người thứ 59 là Tiêu Tùng Thục. Tổng Giám Đốc có biết cô gái này không?

Nhìn cô khóc thét sợ hãi, anh vốn không thấy tức giận nữa, nhưng dáng vẻ run rẩy sợ hãi rất đáng yêu, nhất là cái mũi hồng và cái miệng nhỏ phả ra hơi thở thơm tho gợi cảm, làm anh không muốn cả hai tách nhau ra nữa. Nói, sau này cô dám cãi lại tôi nữa không? Tay không tự giác kéo đầu cô sát lại. Đâu có đâu, tôi chỉ muốn làm sáng tỏ sự thật. Do đang sợ hãi nên cô không chú ý đến hành động đen tối của anh, làm bộ đáng thương. Nhìn cô rưng rưng nước mắt, thật sự có thể khiến người khác đi vào trong đường tội lỗi. Tim đập thình thịch, anh từ từ cúi đầu xuống. Hát xì. Mũi ngứa ngáy khó chịu do nhiều nước mũi nên cô bất ngờ hát xì. Bị mưa phùn bay vào mặt, anh bừng tỉnh, tình tiết lãng mạn cũng vụt biến mất. Trừng mắt nhìn cô, Từ Đồ Trác lại cảm thấy hành động đi chệch đường của mình đã không thể nào hiểu nổi. Đầu tiên anh nổi thú tính với cô, sau đó lại trêu chọc cô, và bây giờ anh lại muốn hôn cô. Rốt cuộc tại sao vậy? Tiêu Tùng Thục ngay lập tức biết tội của mình, nhìn thấy mặt anh tối sầm, trừng mắt nhìn cô run run lắp bắp giải thích. Tôi không cố ý. Anh đang cảm thấy khiếp đảm với sự không bình thường của chính mình. Anh giận hả? Thấy anh không trả lời, cô lại càng run, tranh thủ lúc anh không chú ý, lùi ra sau mấy bước, nhưng cảm thấy vẫn ở trong phòng nguy hiểm, nên vội chạy tới, núp sau cái bàn làm việc, lấy tập hồ sơ che đầu. Nhìn hành động đáng yêu của cô, nhất thời đôi mắt to sợ hãi, đang lén lén nhìn anh. Anh không tức giận nữa, chỉ thấy nghi ngờ, hình như anh bị bệnh. Hình như hôm nay tôi bị ma nhập. Anh lẩm bẩm. Tiêu Tùng Thục gật đầu cái rụp, nhỏ giọng hùa theo. Dạ, dạ. Cô cảm thấy cậu chủ hôm nay đúng là không bình thường. Tiêu Tùng Thục. Anh đột ngột kêu tên cô bằng giọng lạnh lùng. Dạ, có. Do sợ hãi nên cô chỉ trả lời lý nhí. Quên chuyện hôm nay đi. Tại sao? Anh chọc cô, làm cho cô thê thảm. Dù cô không ghi thù thì làm sao có thể quên được chứ? Không có lý do gì hết, tôi nói cô quên là cô phải quên. Anh quát to nhưng không phải để nói với cô mà như nói với chính mình. Hôm nay anh thật sự không bình thường, nhưng vì không dám đi tìm hiểu nguyên nhân cho nên anh bắt buộc chính mình phải quên chuyện ngày hôm nay. Dạ, được, tôi sẽ quên. Lại đây, massage cho tôi. Cách tốt nhất là lấy uy của ông chủ ra để không phải nghĩ nhiều. Cậu chủ không muốn ăn cơm nữa hả? Chưa chắc chắn, anh đã hết giận, cô không dám đến gần anh. Tôi còn cả đống công việc cần xử lý. Trong lúc tôi ăn cơm, cô đứng một bên để mát ra, không lãng phí thời gian. Trong khi trước đó, anh đã lãng phí đến một tiếng đồng hồ. Dạ. Thấy anh ngoắc ngoắc ngón tay, cô đành nuốt ực sự sợ hãi, từ từ bước lại gần. Nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi. Anh quát to rồi đi đến sofa. Rõ ràng là anh đã ăn hiếp cô, cho nên đồ ăn mới nguội, bây giờ lại bắt cô phải nhanh chân. Đúng là... Tiêu Tùng Thục chửi mắng anh trong bụng, nhưng cô vẫn bước nhanh theo sự chú ý của anh. Sau khi ngồi xuống ghế, Từ Đồ Trác bắt đầu thưởng thức bữa cơm trưa của mình. Thực sự phải nói rằng đồ ăn cô nấu rất ngon. Sau này anh sẽ gọi cô đến công ty để nấu cơm cho anh, khỏi phải ăn thứ cơm hộp khó nuốt. Dù sao bà đang kêu réo, Từ Đồ Trác ăn rất tào nhã, còn cô lại đứng sau lưng ngoan ngoãn massage cho anh. Cùng lúc đường hưởng thụ hai sự sung sướng, anh thích thú tới mức quên cả việc đã quá giờ cơm trưa. Cậu chủ. Chuyện gì? Đang no nê và sảng khoái nên giọng nói của anh cũng trở nên dịu dàng. Chuyện anh bị trĩ và táo bón, tôi sẽ giữ bí mật, không nói cho ai biết đâu. Cô lại chọc tức tôi hả? Cô... Đúng lúc anh nổi cáu thì cô nhắm nghiền hai mắt, ngủ khò trên vai anh, làm Từ Đồ Trác vừa tức vừa thương. Đứng mà cũng ngủ được, cô thật là... Đang định mắng cô thì sực nhớ ra, tối qua cô đã bận rộn đến khuya, sau đó phải massage cho anh cả đêm. Bây giờ cô lại còn phải đến đây nấu cơm và tiếp tục massage cho anh. Chắc chắn vẫn chưa ngủ đủ giấc. Cơn giận dữ trong anh bỗng chốc xẹp xuống. Thả đũa, anh nhẹ nhàng gỡ hai tay của cô đang đặt trên vai anh, rồi rời khỏi ghế, bế cô bước lại đặt trên sofa. Anh không đi làm việc mà ngồi xổm bên ghế, nhìn vào gương mặt ngây thơ đáng yêu. Rốt cuộc trên người cô có ma lực gì mà hết lần này đến lần khác khiến tôi nổi thú tính với cô?

lại khiến ông càng run rẩy. Đừng! Không dám nhìn vào nụ cười khủng bố đó, quản gia Trần đưa hai tay lên che mặt. Sao không nói gì? Sao phải ngượng? Chú Trần, chú dễ thương ghê. Từ Đồ Việt vui vẻ, nói, còn quản gia Trần thì khóc thét. Cứu, cứu, cứu tôi với! Đúng lúc quản gia Trần thét lên, ngoài cửa xuất hiện một bóng người cao lớn. Em trai, lâu quá không gặp. Nghe giọng nói đó, Từ Đồ Việt đứng khựng lại đờ người. Anh quay nhìn, thấy Từ Đồ Trác nhếch môi cười, mặt tối sầm. Anh hai! Ngay cả giọng nói cũng trở nên cứng đờ. Nghỉ ngơi 2 tháng đã đủ chưa? Từ Đồ Trác cười hỏi. Dạ, đủ rồi anh hai. Tốt, chút nữa em cần nhiều thể lực. Sau đó đưa tay về phía quản gia Trần. Đưa máy ảnh đây. Vâng. Quản gia Trần tươi cười, vội vàng đưa máy ảnh cho cậu chủ. Ha ha, nếu ông nhớ không nhầm thì vừa nãy có công chụp được mấy bức ảnh thân mật giữa cậu Út và Tiêu Tung Thục. Nếu cậu chủ nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Cậu chủ Út là người nhà, dĩ nhiên cậu chủ sẽ không trừng phạt, nhưng Tiêu Tung Thục thì có thể. Đã công khai yêu nhau lại tình tứ với người đàn ông khác sẽ bị quy vào tội dâm đãng. Không biết chừng cậu chủ sẽ đá Tiêu Tung Thục đi. He he, vậy thì vị trí của cô chủ nhà Tư Đồ sẽ là của người khác. Cầm máy ảnh, nhìn bức hình chụp, cảm xúc trên mặt Tư Đồ Trác không thay đổi, nhưng anh nghiêng đầu, liếc nhìn Tiêu Tung Thục đang chột dạ lè lưỡi, mới trả lại máy ảnh cho quản gia Trần. Quản gia Trần, những bức ảnh này là giả ư? Chuyện quan trọng như vậy, làm sao tôi dám làm giả? Quản gia Trần cười nói, chờ Tư Đồ Trác nổi giận. Có phải vừa nãy cậu Út muốn hôn ông? Vâng, quản gia Trần nói to. Cậu chủ đến thật đúng lúc, mong cậu chủ hãy lấy lại công bằng cho tôi. Mọi người đều biết tôi đã là người có vợ. Dù đã già, nhưng ngoài vợ tôi ra, tôi thực sự trong sạch, không thích thói quen hư hỏng của cậu Út. Cậu chủ Út luôn đùa giỡn tôi, khiến tôi cảm thấy rất tủi thân. Thật chứ? Nhìn Tư Đồ Trác nở nụ cười, Tư Đồ Việt thấy run sợ. Tôi sẽ cho ông cơ hội được trả thù, ông thấy sao? Được hả cậu chủ, dù sao tôi cũng là người hầu. Ông không hận cậu Út chủ, ông chỉ cảm thấy tủi thân, cho nên nếu có cơ hội được trả thù, ông cũng khó mà từ chối. Người hầu cũng có quyền. Nghe Tư Đồ Trác nói vậy, quản gia Trần tươi cười nói. Đúng rồi, mặc dù ông chỉ là người hầu, nhưng dù sao cũng là con người, đều có quyền. Nếu không, thực hiện quyền của mình thì thật có lỗi với bản thân. Cho nên ông hãy tính tổng cộng số lần cậu chủ Út hôn ông, sau đó hôn lại cậu chủ Út bấy nhiêu lần. Rõ ràng là người nói, nhưng lại giống như ác ma đang nói vậy. Quản gia Trần và Tư Đồ Việt không dám tin nhìn Tư Đồ Trác. Cậu chủ đang đùa phải không? Không. Câu trả lời dứt khoát làm mắt của cả hai chóng mặt. Gậy ông đập lưng ông, rất công bằng. Hai người cứ ở đây tính toán song phòng với nhau. Không. Quản gia Trần và Tư Đồ Việt đều nói to. Đáng đời. Nhếch môi cười tàn nhẫn. Một người phá hỏng chuyện tốt của tôi, còn một người lại lừa tôi bỏ trốn đi. Nếu không phạt hai người thì thật có lỗi với bản thân. Anh biết từ trước việc bé Tung liên lạc với A Việt, cho nên anh đã lập kế hoạch theo dõi bé Tung với mục đích để bắt thằng nhóc lười biếng này về. Không ngờ quản gia Trần cũng chen vào, chọn đúng ngày hôm nay để bám theo bé Tung, xông vào chụp ảnh náo loạn, làm anh đứng bên ngoài lo lắng A Việt sẽ nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Cũng may thằng nhóc có thói quen ôm hôn người thân. Cậu chủ, anh hai, đừng mà. Cả hai đều kêu to, làm bộ như không nghe thấy. Tư Đồ Trác phất tay cho người vây quanh cả hai. Các anh đứng đến xem họ hôn mấy lần, về báo cáo với tôi, sau đó áp giải cả hai về biệt thự giam lỏng. Đừng! Lại là sự gào thét. Hừ. Tư Đồ Trác hừ một tiếng, sau đó ôm Tiêu Tung Thục đang đờ người bỏ đi. Sau khi quay lại biệt thự, Tư Đồ Trác ôm cô vào trong phòng của mình. Muốn nói gì không? Không. Tiêu Tung Thục rụt cổ, lắc mạnh đầu. Chắc chứ? Anh lại nheo mắt. Tiêu Tung Thục cảm thấy da đầu của mình có chút run run. Có, nhưng em không dám nói. Không dám nói thì để anh nói, em thấy sao? Không để cô trả lời, anh nói tiếp. Tuần trước anh hỏi em có biết A Việt ở đâu không? Em nói không biết, em vẫn còn nhớ chứ? Không nhớ rõ. Nhìn đôi mắt nheo lại của anh, cô vội sửa lại.